Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1232, đồng quy vu tận. Đất rung núi chuyển, trời long đất lở tiếng nổ lớn. Hắc Hồ Tử đảo chủ sơn từng đợt run rẩy kịch liệt. Thật là hủy thiên diệt địa một dạng. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC ngoại trừ Luffy cùng Hắc Hồ Tử ở ngoài. Cả tọa chủ phong chân núi cùng sườn núi đã tìm không được chút nào bóng người. Tất cả mọi người thoát đi đến chu vi trên ngọn núi. Hai người chiến đấu phá hư lực thật sự là quá mạnh mẽ. Cả tọa chủ phong đều dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt một dạng. Đứng ở đó thật sự là không có một chút cảm giác an toàn. Thình thịch, Luffy song quyền điên cuồng đánh ra. Liên miên bất tuyệt nắm tay dường như mưa rơi bắn trúng. Đầy trời quơ Luffy quyền ảnh. Quyền phong trận trận, tàn sát bừa bãi như sấm. Dĩ nhiên vang lên trận trận tiếng sấm nổ mạnh. Cực kỳ đáng sợ. Mặt đối Luffy như mưa giông gió giật công kích. Hắc Hồ Tử chỉ có thể cắn răng đón nhận. Nát bấy quả thực bộc phát ra mạnh mẽ đại uy lực. Từng cổ một nát bấy ba động kèm theo Hắc Hồ Tử nắm tay tịch quyển ra. Hư không run rẩy, chỗ đi qua, hư không thành phiến đổ nát còn. Hắc ám quả thực tuy là có thể hấp thu lực lượng. Nhưng đó cũng chỉ là hấp thu trái ác quỷ lực lượng. Luffy nắm đấm bộc phát ra lực lượng căn bản không phải năng lực trái ác quỷ. Dù cho Hắc Hồ Tử cũng khó mà hấp thu. Chỉ có thể phát động nát bấy quả thực cắn răng ngạnh kháng. Ở Luffy lôi đình dưới sự công kích. Hắc Hồ Tử không ngừng hướng về sau thối lui. Mỗi tiếp được Luffy một quyền, Hắc Hồ Tử toàn thân liền dường như bị một khối đá lớn bắn trúng. Cả người run rẩy không ngừng. Ngực một hồi bực mình. Ngũ tạng lục phủ bị lay động. Tiên huyết theo khóe miệng không khô dưới. Thình thịch, Luffy một cái trùng thiên quyền đánh ra. Một mạch bên trong Hắc Hồ Tử ngực. Lực lượng đáng sợ giống như nước thủy triều đánh ra. Hắc Hồ Tử căn bản khó có thể chống lại cổ lực lượng này. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bay ngược cách xa hơn 100 mét. Trùng điệp đụng vào chủ phong lóng lánh chỗ. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Cả tọa chủ phong kịch liệt lay động. Từng đạo khe hở từ sườn núi chỗ lan tràn. Khối lớn toái thạch từ trên sườn núi đánh rơi xuống. Theo nghiêng sườn núi lan lộn lan xuống sườn núi. Khói đặc cuồn cuộn. Như dài trăm thước long đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gió lạnh gào thét mà qua. Khói đặc chậm rãi tán đi. Lộ ra một cái đường kính mấy trăm thước hố sâu. Trong hầm tràn đầy rậm rạp chằng chịt khe hở. Dường như mạng nhện giống nhau. Sâu đáy hố. Hắc Hồ Tử khom lưng đứng lên. Trong miệng cấp bách thở hổn hển. Máu tươi từ cái trán mẫu lớn nhỏ trên vết thương chảy ra. Tiên dòng máu màu đỏ theo Hắc Hồ Tử gương mặt chậm rãi chảy xuống. Nhất định chính là địa ngục huyết hải bên trong bò ra ác quỷ. Hết sức kinh người, đặc biệt Hắc Hồ Tử ngực, máu tươi chảy đầm đìa, niêm chủ huyết dịch tràn ngập ngực mỗi cái chân rơi. Số 5 dưới trạng thái Luffy đó là một cỗ cỡ nào mạnh mẽ đại lực lượng. Một tọa tiểu sơn đơn giản là có thể bị đánh toái. Nói xong Ti Hào Đô không quá đáng. Bị Luffy bắn trúng ngực, coi như là Hắc Hồ Tử bằng vào cường hãn Busosoku Haki bảo vệ ngực đều không được. Dù sao Luffy Busosoku Haki mạnh hơn so với Hắc Hồ Tử. Mới vừa Luffy cái kia một cái thiết quyền bùng nổ lực lượng rất mạnh. Nổ nát Hắc Hồ Tử khí phách phòng ngự, đồng thời ở Hắc Hồ Tử vị trí trái tim đánh ra một cái to bằng miệng chén hãm hại. Máu tươi chảy đầm đìa. Huyết nhục nhúc nhích, tại nơi hồng sắc huyết nhục thậm chí có thể chứng kiến bạch sắc xương sườn mơ hồ hiện lên. Theo lý thuyết loại thương thế này dưới, Hắc Hồ Tử trái tim đều khó chạy trốn, sẽ bị mạnh mẽ đại lực lượng đánh nát. Có thể Hắc Hồ Tử vẫn đứng thẳng. Hắc Hồ Tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Luffy thân ảnh dường như một vệt sáng nhanh chóng vọt tới, trôi nổi tại giữa không trung bên trên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử máu tươi rầm rề ngực lổ lớn. Luffy ánh mắt co rút nhanh, ngừng tiếng nói, trái tim bị đánh toái ngươi cũng còn có thể sống được. Xem ra Marco không có nói sai. Thân thể của ngươi thực sự là dị hình. Sở hữu hai trái tim. Không sai. Hắc hồ tử thể chất khác hẳn với thường nhân. Thường nhân chỉ có được một trái tim. Hắn lại sở hữu hai trái tim. Có hai trái tim cung cấp động lực. Hắc hồ tử có viễn siêu lực lượng của người thường. Chiến lực của hắn thậm chí có thể sắp hàng đến nguyên dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng trước mấy. Phải biết năm đó ấy ngồi trên dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng phía trước. Kỳ thực có vài người là đề cử Hắc Hồ Tử làm nhị phiên đội đội trưởng. Đáng tiếc Hắc Hồ Tử lúc đó chậm trễ. Có thể làm được dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng có thể không phải chỉ dựa vào tư lịch đã đủ. Còn có một chút, tóc hồng trên mặt dấu vết chính là bị Hắc Hồ Tử kích thương. Từ hai điểm này đủ để có thể thấy được Hắc Hồ Tử chiến lực. Hắc Hồ Tử có thể bằng vào thể thuật đi tới cái loại tình trạng này. Rất lớn trình độ liền là dựa vào cái kia hai trái tim thân thể. Hai trái tim không chỉ có ý nghĩa sở hữu càng thêm dư thừa thể lực. Còn có thể cung cấp cường độ cao hơn lượng vận động. Hơn nữa có thể sử dụng hai khỏa trái ác quỷ. Tối trọng yếu một điểm. Hai trái tim Hắc Hồ Tử thọ mệnh cũng là thường nhân gấp hai. Thậm chí Hắc Hồ Tử sở hữu Genia mệnh. Liền cùng hiện tại giống nhau. Luffy nổ nát Hắc Hồ Tử trái tim. Theo lý thuyết, coi như là mạnh đi nữa người bị đánh toái tâm bẩn cũng sẽ chết đi. Nhưng Hắc Hồ Tử sở hữu hai trái tim. Mất đi một trái tim tuy là để Hắc Hồ Tử chịu đến trọng thương. Nhưng Hắc Hồ Tử còn sống. Hắc hắc, Hắc Hồ Tử bỗng nhiên cười hắc hắc. Cười to dẫn động Hắc Hồ Tử thể nội thương thế. Tiên huyết theo khóe miệng chảy ra. Nhưng Hắc Hồ Tử lại dường như không cảm giác đau đớn vậy. Tiếng cười răng co mấy. Hai mắt hiện lên một tinh quang. Hắc Hồ Tử lạnh lùng nói. Mũ rơm tiểu tử. Không thể không nói. Sự cường đại của ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta. Không ngờ tới. Ta Hắc Hồ Tử tốn hao vài chục năm đi đến mức hiện nay. Lại vừa mất đủ thành thiên cổ hận. Thua ở ngươi cái này khu khu mới trên thân người. Thành thật mà nói. Trong lòng ta tràn ngập không cam lòng. Dừng một chút, Hắc Hồ Tử tiếp tục nói. Bất quá Hắc Hồ Tử từ Roger còn không có quật khởi thời kỳ đi cho tới bây giờ. Xem qua quá nhiều người thành là anh hùng. Cũng xem qua nhiều lắm anh hùng cuối cùng kết thúc. Chính là bọt sóng cuồn cuộn đào tận anh hùng thiên hạ. Thị phi thành bại chuyển đầu không? Thanh Sơn như trước ở vài lần Kurenai. Đối với hôm nay cái này man. Trong lòng ta sớm có dự liệu, nhưng không ngờ tới đến mức như thế cực nhanh. Vốn tưởng rằng một màn này sẽ phát sinh ở ta trở thành One Piece. Tìm được cô Nepi C sau đó. Nói xong, Hắc Hồ Tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Như ưng hai mắt nhìn thẳng Luffy. Chợt cười to một tiếng. Phi thân nhảy, dường như mũi tên rời cung. Bạo lực nhằm phía Luffy. Nhất hắc nhất bạch hai đạo quang mang từ Hắc Hồ Tử trên người mọc lên. Quang mang chói mắt, từng luồng lực lượng cường đại lan tràn. Hư không vặn vẹo, Hắc Hồ Tử bay vút chỗ hư không thành phiến đổ nát. Vĩ phía sau lưu dưới một đạo hắc sắc quỹ tích. Hắc Hồ Tử cười như điên nói. Mũ rơm tiểu tử, coi như ngươi đánh bại ta thì như thế nào? Onepi C cũng tuyệt đối không phải là đạt được. One Piece bảo tọa cũng tuyệt đối không phải là ngươi. Theo ta cùng nhau đi trước địa ngục a. Ngoặc kép, trong tiếng cười điên dại, Hắc Hồ Tử trên người sáng quang đại thịnh, chói mắt sáng quang bắn ra bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Từng vệt sáng chỉ từ Hắc Hồ Tử trên người rơi. Cái này phút chốc, hắc ám trên đảo cân nhắc vạn hải tặc sắc mặt biến đổi lớn. Hắc Hồ Tử theo như lời nói bọn họ cũng nghe được. Hắc Hồ Tử muốn cùng mũ rơm tiểu tử đồng quy vu tận. Tất cả mọi người không ngờ tới Hắc Hồ Tử thế mà lại làm ra loại này quyết định. Vì giết chết chung kết chính mình mơ ước đầu sỏ gây nên mũ rơm tiểu tử. Hắc Hồ Tử bạo phát sở có tiềm năng sinh mạng. Đồng thời sử dụng lưỡng chủng năng lực trái ác quỷ xung đột. Chỉ vì bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Hắc Hồ Tử muốn lấy đã thân làm lựu đạn tạc tử lộ phi. Chiến trường các nơi, thu được chiến đấu thắng lợi Zoro trên mặt người tràn đầy vẻ lo âu. đối mặt Hắc Hồ Tử sắp chết phản công Luffy có thể hay không ngăn trở. Zoro trong lòng bọn họ cũng không có cuối cùng. Hắc Hồ Tử nhưng là thế giới xếp hạng thứ 3. Liền tóc hồng đều có thể đánh chết mạnh mẽ đại hải tặc. Lâm Thiên cắn răng mắng. Hắc Hồ Tử tên khốn kia. Cư nhiên tự bạo. Hắn đây là muốn đem mọi người ở lại Hắc Ám Đảo. Với hắn chôn cùng. Hắc Hồ Tử. Cái này cái kẻ điên. Aokiji ngẩng đầu nhìn hóa thành một tia sáng Hắc Hồ Tử. Tức giận hô. Chỉ có Lâm Thiên cùng Aokiji như vậy người từng trải mới phát hiện Hắc Hồ Tử ý đồ chân chính. Hắc Hồ Tử dẫn động hai khỏa trái ác quỷ xung đột bùng nổ lực lượng. Mục đích không chỉ có đánh chết Luffy. Hắn còn muốn hủy diệt Hắc Ám Đảo. Liên đới lấy đem tất cả mọi người cho hắn cùng nhau chôn cùng. Hắc Hồ Tử hung tàn quả thực danh bất hư truyền. Biết được chính mình thất bại. Muốn lôi kéo toàn bộ mũ rơm thuyền lớn đoàn chôn cùng. Thậm chí ngay cả theo những thủ hạ của hắn nhóm đều không buông tha. Bạo phát thân thể hết thảy tiềm năng Hắc Hồ Tử. Tốc độ đạt được một cái cực hạn. Dường như một vệt sáng thẳng hướng Luffy vọt tới. Không có người có thể tránh thoát lúc này trạng thái Hắc Hồ Tử truy kích. Luffy tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Cho nên Luffy cũng không lui lại. Toàn lực đón đánh mà lên. Hai chân hơi trầm xuống. Luffy song quyền nắm chặt. Trong cơ thể giống như thủy triều lực lượng dũng mãnh vào nắm tay. Lực lượng toàn thân hội tụ ở một đôi trong quả đấm. Chỉ một thoáng, kình phong tàn sát bừa bãi. Từng cổ một quyền kính bạo phát. Trong không khí vang lên từng tiếng khí bạo tiếng. Từng luồng lực lượng rũ xuống. Áp sập hư không. Hình thành một mảnh lỗ đen di chuyển hiện tại Luffy trước mặt. Cao su diệt thiên pháo. Chợt quát một tiếng. Luffy hai chân lăng không một bước. Lực lượng cuồng bạo dường như cơn lốc tịch quyền. Thấy Hắc Hồ Tử tới gần. Luffy song quyền như đại pháo đánh ra. Quyền phong tàn sát bừa bãi. Kình phong bạo phát. Lưỡng đạo hóa thành thực chất quyền kính hợp hai thành một. Như trùng thiên chi trụ đánh vào Hắc Hồ Tử trên người. Thình thịch. Một tiếng trời long đất lở tiếng nổ mạnh vang lên. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Hủy thiên diệt địa. Đáng sợ bạo tạc trong nháy mắt tịch quyền toàn bộ đảo nhỏ. Cao tới mấy ngàn thước ngọn núi đang nổ dưới ầm ầm sụp đổ. Thời gian dường như ở cái này phút chốc tĩnh. Thế giới ngừng chuyển động. Một đạo nhức mắt sáng quang thiểm hôm khác tế. Màu da cam hỏa cầu chậm rãi mọc lên. Đường kính dài đến mấy trăm thước hỏa cầu dường như trên bầu trời dắt mặt trời chói chang thiêu đốt. Tranh tia sáng màu vàng chiếu sáng cả mảnh nhỏ hải vực. Chu vi 24 tọa thủ vệ trên đảo cư dân cùng hải tặc. Ngẩng đầu cũng có thể chứng kiến một viên mặt trời chói chang rơi vào ngoài khơi. Thiêu đốt cửa kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt. Hỏa cầu chậm rãi tăng lớn. Tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Bầu trời nồng đậm ô vân kịch liệt cuồn cuộn. Dường như sóng biển cuồn cuộn. Trầm bổng chập trùng. Phảng phất có cổ vô hình bàn tay khổng lồ ở lôi xé tầng mây. Làm một quang sáng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xạ ở ngoài khơi. Một đạo dài đến 100 mét khe hở hiện lên. Quang mang chói mắt rơi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.